cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 191, tôi không còn yêu anh chút nào. Góc truyện audio.com, cách chương.